Lưu Manh Lão Sư, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm Nhân vừa đi vừa nói, Thiên Minh, ta không nghĩ ngồi xe, ta nghĩ chúng ta đi được không? Khó được cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, Mầm Nhân mới không nghĩ ngồi xe đâu. Đi khuya hôm nay ngươi tác chủ đi sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đi tới Mầm Nhân chứng kiến phía trước có đang lúc trang phục phòng trọ giống như vẫn chưa đóng cửa môn, vì thế Mầm Nhân cao hứng địa lôi kéo Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh đi, chúng ta đi vào kia trang phục phòng trọ nhìn xem. Người muốn mua quần áo à? Trần Thiên Minh hỏi. Chúng ta trước đi xem thôi, ta đang muốn cho ta cha mua bộ y phục, nếu nơi này quần áo đẹp ta liền mua. Mầm Nhân nghĩ nói. Trần Thiên Minh nghe Mầm Nhân nói như vậy đành phải cùng Mầm Nhân cùng nhau vào trang phục phòng trọ. Này đang lúc trang phục phòng trọ trang sức hoa lệ, thoạt nhìn rất lớn, hình như là một cái gì ngoại quốc nhãn hiệu. Có thể bởi vì hiện tại đã khuya, trong điếm không có gì khách hàng. Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi hảo, ta có cái gì có thể đến giúp ta sao của các ngươi? Người bán hàng tiểu thư tươi cười chân thành, làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Mầm Nhân cười nói. Tiểu thư, ta nghĩ mua văn kiện kiểu Nam Tây trang, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một lần sao? Mời các ngươi đi theo ta. Người bán hàng tiểu thư mang theo Mầm Nhân bọn họ hướng bên cạnh một cái quầy đi đến. Các ngươi nhìn này đó Tây Trang đều là năm nay mới nhất chiều Tây Trang, bởi vì sắp ăn mặc theo mùa cuối tháng này đó quần áo như muốn triệt hạ. Cái này Tây Trang giống như không sai. Mầm Nhân chỉ vào nhất kiện nông ô vuông đen đáy Tây Trang nói. Tiểu thư, ngươi thật là có ánh mắt, đây là ta nhóm trong điếm tốt nhất nhìn Tây Trang. Người bán hàng ngựa trên đối Mầm Nhân nói. Xin hỏi ngươi muốn cái gì con ngựa đâu? Mầm Nhân có điểm làm khó. Này ta quên hỏi. Mầm Nhân nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh. Tiểu thư, ngươi cầm thích hợp hắn con ngựa có mấy lại đây là được để hắn mặc thử. Phục vụ trang tiểu thư gật gật đầu đi ra. Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi han. Mầm Nhân, làm sao ngươi để cho ta mặc thử a, ngươi không phải mua cho ba của ngươi sao? Trần Thiên Minh là nhận biết Mầm Nhân ba, thân hình của hắn giống như so với chính mình lùn một chút, chính mình thử hợp mặc ba của nàng như thế nào thoải mái mặc đâu. Chẳng lẽ Mầm Nhân là muốn chính mình ăn mặc có điểm tiểu nhân Tây Trang tựu thoải mái ba của nàng? Nhất định là như vậy. Người ta đại học lão sư chính là không giống với có thể sử dụng tương tự phương pháp. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, người bán hàng tiểu thư cầm một bộ Tây Trang đi tới. Trần Thiên Minh đem mình kia tiểu hào Tây Trang cởi ra, người bán hàng tiểu thư nhẹ nhàng mà đem Tây Trang mở ra đang muốn giúp Trần Thiên Minh mặc vào. Nhưng Mầm Nhân ngựa trên tiếp nhận Tây Trang chính cô ta giúp Trần Thiên Minh mặc vào. Người bán hàng hiểu ý địa cười nói. Tiên sinh, bạn gái của ngươi thực thật tinh mắt, ngươi mặc như vậy Tây Trang thật sự tốt lắm, nhìn ngươi không tin có thể chiếu soi gương. Nghe người bán hàng nói như vậy, Mầm Nhân tiểu đỏ mặt, nàng lui ra phía sau từng bước nghiêm túc nhìn Trần Thiên Minh, tiếp theo điểm gật đầu nói. Không sai, thật sự tốt lắm nhìn. Trần Thiên Minh đi đến gương bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện mình mặc này đều Tây Trang thật sự rất tuấn tú, bình thường hắn cũng không phải rất chú trọng cách ăn mặc, hiện tại mặc này Tây Trang thoạt nhìn khí độ bất phàm, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi giúp ta đổi tiểu nhất hào. Trần Thiên Minh đối người bán hàng tiểu thư nói. Tiên sinh, bộ này con ngựa có mấy không phải phù hợp sao? Ngươi đổi tiểu nhất hào làm gì? Người bán hàng tiểu thư khó hiểu địa nhìn Trần Thiên Minh. Mầm Nhân cũng kỳ quái. Đúng vậy, này quần áo mặc vào qua tốt lắm nhìn a, tại sao phải đổi? Trần Thiên Minh đi đến Mầm Nhân bên người nhỏ giọng nói. Mầm Nhân, ngươi không phải nói cấp ba của ngươi mua sao? Tại ta trong ấn tượng ba của ngươi hẳn là không có ta cao như vậy a, ai nói, ta cảm thấy đắc ba của ta với ngươi không sai biệt lắm. Mầm Nhân mắt liếc Trần Thiên Minh nói. Không thể nào, ta rõ ràng cảm thấy được ta cao. Trần Thiên Minh nói, Mầm Nhân, ba đã là lão nhân, không có khả năng là sẽ tái dục cao lớn, lúc ấy chính mình thật sự so với ba của nàng cao a, là ba của ngươi hay ba của ta, chẳng lẽ ngươi so với ta vẫn để ý giải ba của ta sao? Mầm Nhân trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Lại là, Trần Thiên Minh còn muốn cùng Mầm Nhân giải thích một phen, nếu mua không thích hợp ba của nàng mặc lời nói vậy phiền toái. Mầm Nhân đánh gãy Trần Thiên Minh nói chuyện. Không có gì, lại là ta nói đi, tự hành tiểu thư, này quần áo bao nhiêu tiền? Mầm Nhân hỏi bên cạnh người bán hàng tiểu thư. 1 vạn bát, người bán hàng tiểu thư nói. Cái gì, mắc như vậy a? Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Không mắc, các ngươi nơi này có thể quét thẻ a? Mầm Nhân hỏi. Có thể, người bán hàng nói. Mầm Nhân đem vừa rồi tấm chi phiếu kia giữ lại đưa cho người bán hàng tiểu thư, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đang muốn đem Tây Trang cởi, vội vàng đi qua tới ôm Trần Thiên Minh cánh tay nói. Thiên Minh, ngươi muốn quần áo sao? Muốn hay không ngươi cũng thiêu nhất kiện. Từ bỏ nơi này, quần áo mắc như vậy ta mua không nổi. Trần Thiên Minh vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Ta tặng cho ngươi thôi. Mầm Nhân nũng nịu nói. Ta không cần ngươi, đây chính là của ngươi, của hồi môn tiền, điều này sao có thể đâu. Trần Thiên Minh nói. Mầm Nhân tức giận nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần lão chóc kia gả chồng cái gì tiền được không? Ngươi nói sau ta liền sinh khí. Nói xong Mầm Nhân cầm cúa người bán hàng tiểu thư đưa tới giữ lại làm tốt thủ tục sau tự lôi kéo Trần Thiên Minh đi rồi. Mầm Nhân, ngươi không nên tức giận, ta vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi. Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân sinh khí vội nói với nàng nói. Ngươi sẽ khi dễ ta, ta về sau cũng không để ý ngươi. Mầm Nhân hay tức giận, nghe nàng nói lớn tiếng như vậy, lời nói tự chứng minh của nàng khí rất lớn. Trần Thiên Minh cảm giác được Mầm Nhân đầy đặn, Tô Phong đè nặng cánh tay của mình kia mềm mại, cảm giác để hắn hưng phấn không thôi. Bất quá hắn không thể để cho Mầm Nhân chứng kiến của mình xấu xa người ta, Mầm Nhân đang ở tức giận đâu. Mầm Nhân, ta làm sao dám khi dễ ngươi sao? Ta khi dễ ai cũng không dám khi dễ ngươi ai. Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân tức giận, hắn bắt đầu miệng ba hoa. Còn nói không có ngươi trước kia chính là khi dễ ta, thấy ta tựa như lão thử chứng kiến con mèo giống nhau chạy, hiện tại lại đang giễu cợt ta. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi là một cái bại hoại. Mầm Nhân cố ý mắng Trần Thiên Minh. Ta thật không có khi dễ ngươi a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Mầm Nhân quay đầu nhìn Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, ngươi nói ngươi không khi dễ ta. Chấm, ta Trần Thiên Minh thề ta nếu khi dễ Mầm Nhân lời nói khiến cho ta thiên. Trần Thiên Minh mới vừa nói tới đây cái miệng của hắn đã bị Mầm Nhân che lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm Nhân đập mạnh chân nói. Thiên Minh, ai bảo ngươi thề, ta chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy Mầm Nhân tay nhỏ bé mềm mại quá tại bên mồm của mình làm cho mình nhớ quá thân xuống. Ngươi lưu manh. Mầm Nhân vội vàng rút tay của mình về mắng Trần Thiên Minh. Ta lưu manh. Trần Thiên Minh cảm giác mình hảo oan a. Mầm Nhân chính cô ta tay nắm đặt ở trong miệng của mình là suy nghĩ thân của nàng tay nhỏ bé nhưng không thể không có thân thôi. Mình tại sao lưu manh? Là nàng băng bó miệng mình, lại không phải mình băng bó miệng của nàng, lời này phải là chính mình nói mới đúng a. Tại sao là nàng? Mầm Nhân nói đi. Là ngươi lưu manh, chính là ngươi lưu manh. Mầm Nhân nghĩ vừa rồi chính mình lấy tay băng bó Trần Thiên Minh miệng đã cảm thấy đỏ mặt, qua nhiều năm như vậy chính mình chưa từng có cùng một người nam nhân như vậy thân mật, vừa rồi hành động thật là mắc cỡ chết nàng. Ai, ta lưu manh chính là ta lưu manh, dù sao ta cũng không phải không có bị nữ nhân khi dễ cúa. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, dù sao nữ nhân chính là không nói lý, chính mình nhận mệnh đi sao. Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh không có lên tiếng, nàng đắc ý nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ai nha, ta hiện tại mới nhớ tới ba của ta là so với ngươi lùn trên một chút, này quần áo mua sai lầm rồi. Ta không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Còn nói ba của mình nhớ rõ rất rõ ràng. Trần Thiên Minh nén giận, Mầm Nhân. Mau chúng ta bây giờ trở về đi, đổi thành tiểu hào. Trần Thiên Minh tiếp theo Mầm Nhân như muốn trở về đi. Mầm Nhân lắc đầu nói. Thiên Minh vô ích, cái kia trang phục phòng trọ đã đóng cửa, còn có này quần áo một khi bán ra lại không thể lấy đổi. Trời ạ, như thế nào có như vậy trang phục phòng trọ a. Trần Thiên Minh cũng bối rối, đây chính là một vạn bát a, như thế nào không thể đổi a, đúng vậy, này làm sao bây giờ a. Mầm Nhân mặt lộ ra giảo hoạt. Quên đi Thiên Minh, này quần áo dù sao ngươi cũng hợp mặc, ta tặng cho ngươi, quên đi. Mầm Nhân, ta có quần áo mặc, ta không cần. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Trời ạ, ta vừa rồi cái kia văn kiện tây trang còn không có lấy ra nữa đâu, kia trang phục phòng trọ như thế nào đóng cửa rồi sao? Tuy rằng kia tây trang không phải là của mình nhưng là mình phải mặc trở về cùng Trương Lệ Linh phục mệnh a, nếu như mình không mặc kia tây trang, Trương Lệ Linh nhất định cho là mình cùng nữ nhân nào lêu lồng quên mặc quần áo đi trở về. Trời ạ, này làm sao bây giờ a, là a làm như vậy a. Mầm Nhân vụng trộm địa cười. Thiên Minh, bằng không như vậy đi, ngươi sẽ mặc ta vừa rồi mua cái kia tây trang đi sao, ngươi mặc vào qua tốt lắm nhìn. Trần Thiên Minh nói, ta sáng mai tái qua tới cầm đi sao, dù sao kia trang phục phòng trọ lại chạy không được. Mầm Nhân nói, Thiên Minh, kia trang phục phòng trọ có quy định như thế, nếu khách nhân bị thay thế quần áo không cần ở lại trong điếm, lời nói kia trong điếm sẽ ném xuống. Có quy định như thế? Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, trời ạ, mình tại sao trở về hướng Trương Lệ Linh kể a, vì cái gì vừa rồi chính mình thời điểm ra đi đã quên cầm của mình tây trang đâu? Là a, Thiên Minh, dù sao ngươi kia văn kiện tây trang như vậy cũng đừng có ngươi mặc, ta đưa cho ngươi cái này tây trang đi sao? Mầm Nhân nghĩ nghĩ nói. Vậy được rồi, ta đến lúc đó cho ngươi tiền. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ai muốn tiền của ngươi à, ngươi có thể đưa tay cầm máy tính cấp hạ đều, ta lại không thể lấy đưa ngươi tây trang sao? Mầm nhân tức giận đến cong lên miệng nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh linh cơ vừa động, hắn nhìn mầm nhân nói. Mầm nhân, ngươi là cố ý, ngươi là suy nghĩ tặng cho ta tây trang nhưng sợ ta không cần mới gạt ta nói cho ba ba của ngươi mua rất đúng sao? Mới không phải đâu. Mầm nhân bị Trần Thiên Minh xem thấu tâm tư không khỏi hồng nghiêm mặt nói. Không phải, ta đây ngày mai đến hỏi hỏi cái kia trang phục phòng trọ có phải hay không ngươi để người ta đem của ta tây trang ném người ta phòng trọ, không có quy định như thế. Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân nói. Ngươi không cần đến hỏi được không? Mầm nhân sốt ruột, này Trần Thiên Minh như thế nào cứ như vậy thông minh à, chính mình việc làm hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Trần Thiên Minh nói. Vậy ngươi thừa nhận không thừa nhận? Hảo, ta nhận biết là ta suy nghĩ mua cho ngươi tây trang của ngươi, cũ tây trang là ta làm cho người ta ném. Mầm nhân khẽ cắn một lần môi nói. Ta thấy ngươi mặc kia tây trang không thích hợp ngươi, còn trở thành bảo giống nhau mặc, ta xem bất quá mắt cứ như vậy. Mầm nhân cảm ơn ngươi. Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân nói. Ngươi khách khí cái gì? Mầm nhân hồng nghiêm mặt nói. Phản dù sao của ta của hồi môn tiền là hoa đưa cho ngươi. Giác đương, Trần Thiên Minh té lăn trên đất. Cách chương.